Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1088, chương 1079 Quách Phác. Chương 1079 Quách Phác. Vương Thị vội vàng nói: "Người Ngũ Thúc Tổ còn bệnh đâu, ngày mai các gia liền phải tới đưa thêm trang lễ, ngày sau đó là chính lễ, ta sợ người Ngũ Thúc Tổ không kịp, nếu không, ngươi lại thêm vào tuyển cá biệt người tới chủ hôn." Triệu Hàm Chương: "Ta còn muốn mượn trận này hỉ sự làm Ngũ Thúc Tổ cao hứng đâu. Nói không chừng hắn một cao hứng liền nghĩ thông suốt, có thể nào lâm thời đổi chủ hôn người đâu. Chủ yếu là nàng thật sự tìm không thấy thích hợp, Cấp Huyên cùng Minh Dự mấy cái tất cả đều không thích hợp, nhất thích hợp ba cái: Triệu Tùng, Triệu Minh cùng Triệu Trình. Triệu Minh người ở Dự Châu, Triệu Trình sao?" Triệu Hàm Chương là vừa lòng, nhưng Vương Thị không đồng ý. Triệu Thị thân tộc nhóm cũng cảm thấy Triệu Trình không tốt, Triệu Minh tốt xấu còn phu thê hòa thuận, cầm sắt hòa minh quá. Triệu Trình làm hắn chủ hôn, này không phải chú Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm sao? Phàm là có thể nói được với một câu thân tộc, tất cả đều không đáp ứng. Liền Triệu Trình chính mình đều cảm thấy Triệu Hàm Chương là đầu óc hỏng rồi. Thế nhưng nghĩ làm hắn đi chủ hôn, cho nên toàn bộ Lạc Dương trong thành vẫn là chỉ có Triệu Tùng nhất thích hợp. Mặc kệ là từ đâu phương diện tới nói, Vương Thị cau mày suy nghĩ một chút, chỉ có thể tiếp thu. "Ta hôm nay cũng phái người đi thỉnh Ngũ Thúc Tổ, bất quá trong phủ hạ nhân nói hắn ra khỏi thành dưỡng bệnh đi." Triệu Hàm Chương ngẩn ra, hơi hơi nhíu mày: "Dưỡng bệnh vì sao phải ra khỏi thành? Giải sầu đi, các ngươi không đều nói Ngũ Thúc Tổ là tâm bệnh sao?" Tuy rằng Vương Thị không hiểu Triệu Tùng có cái gì tâm bệnh, thế nhưng bệnh đến như thế nghiêm trọng, nhưng nếu là trong lòng không thoải mái, ra cửa là biện pháp tốt nhất. Nàng trước kia bị nhị phòng khi dễ thời điểm liền thường xuyên thích đi đảo quan, chùa miếu dâng hương, đảo không phải nhiều tín ngưỡng thần Phật, thuần túy là không nghĩ nhìn đến trong nhà những người đó đi ra ngoài giải sầu, cho dù là nhìn đến ven đường cỏ dại, cũng so ở trong nhà xem tên kia quý hoa vui sướng, trong lòng không khoái hoạt. Ra cửa tuy không đến mức lập tức liền chữa khỏi, nhưng tổng sẽ không lại đồi bại. Triệu Hô Tiểu Tâm đi xem Triệu Tùng mặt, thấy hắn sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, liền thoải mái nói: "Như thế nào, ta nói đi, bên ngoài so trong nhà sảng khoái nhiều, ngươi tổng nằm, không bệnh cũng muốn nằm ra bệnh tới, huống chi ngươi còn sinh bệnh đâu." Triệu Tùng gom lại áo choàng, nhìn mắt bên ngoài cưỡi ngựa đi theo Triệu Thân, buồn bã nói: "Ta xem ngươi là cố ý lăn lộn thân nhi đi, bên ngoài so trong nhà sảng khoái, những lời này liền không giống như là ngươi có thể nói ra." "Tới, Triệu Hô, ngài liền nói trong lòng có hay không thoải mái một ít đi." Triệu Tùng liền nhìn ngoài cửa sổ thở dài nói: "Muốn tuyết rơi, buổi tối đặt chân địa phương nhưng có cũng đủ than củi. Ta ngày sau sáng sớm phải về thành chủ cầm hôn lễ, cũng không thể đông lạnh, hạ tuyết." Triệu Hô dò ra đầu xem bầu trời, hoài nghi nói: "Thái dương lớn như vậy, vạn dặm không mây, như thế nào sẽ hạ tuyết?" Triệu Tùng liền duỗi tay chỉ hướng một bên, im lặng không nói. Triệu Hô nhìn hai mắt sau nói: "Kia không phải ở chân trời sao? Tuy là màu xám, nhưng nhìn cũng không giống như là có thể phiêu động vân." "Ngũ ca, người suy nghĩ nhiều quá đi." Triệu Tùng há mồm muốn nói lời nói, Triệu Hô đã thao thao bất tuyệt đi xuống nói: "Muốn ta nói ngươi này bệnh chính là tưởng quá nghĩ nhiều ra tới. Chúng ta đều này đem số tuổi, phải nên sướng hoài khai uống, mỗi ngày như thế nào vui vẻ như thế nào tới, bằng không lại quá mấy năm liền chơi bất động, trực tiếp từ thế, cũng không biết trên đời này rốt cuộc có vô quỷ thần." "Đương nhiên, ta là tin tưởng có, như vậy ta tới rồi ngầm như cũ kim tôn ngọc quý tồn tại. nhưng vạn nhất không có đâu. Triệu Hồ nhắc tới điểm này liền không vui. Hắn hy vọng có quỷ thần, như vậy hắn đương quỷ liền có thể tiếp tục hưởng thụ sinh sống. Cho nên vì dự phòng vạn nhất, hay là nên sớm ngày hưởng lạc, chớ có trễ nải thời gian. Triệu Tùng một bụng nói liền nghẹn ở trong bụng cũng không nói ra được. Hắn tức giận nói, nếu có quỷ thần, ngươi cho rằng ngươi sẽ bị hạ đến nào một tầng địa ngục? Triệu Hồ phi phi hai tiếng, nói, ta mới không xuống địa ngục đâu, ta liền âm phủ đương cái phú quý ông, tử đồ lại bất kính ta, mỗi năm hiếu kính cũng sẽ không thiếu, huống chi còn có chính nhi đâu, ta thế gian có tiền, âm phủ cũng nhất định có tiền. Triệu Hồ kiêu ngạo tự mãn, Triệu Thân đánh mã quay đầu lại, cùng trong xe hai người nói, tổ phụ, thất thúc tổ, buổi tối sợ là muốn hạ tuyết. Chúng ta đêm nay thật muốn túc ở bên ngoài sao? Triệu Tùng khinh phiêu phiêu nhìn về phía Triệu Hô, một người nói hạ tuyết. Mặc dù người kia là hắn hơi kính nể ngũ ca, Triệu Hô cũng là không tin. Nhưng nếu có người thứ hai ở không câu thông dưới tình huống cũng chắc chắn nói muốn hạ tuyết. Kia mặc dù đối phương là chính mình chán ghét chất tôn, Triệu Hô cũng không thể không tin. Vì thế hắn nghiêm túc suy tư lên. Biệt viện đồ vật đủ, chống lạnh là không thành vấn đề, trụ thượng 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề, nhưng vạn nhất tuyết lớn, hậu thiên khó trở về thành đi. Triệu Tùng khiến cho người dừng xe, đỡ người hầu tay đi ra xe ngựa. Triệu Thân vội vàng xuống ngựa đem hắn đỡ xuống dưới. Triệu Tùng đứng ở ven đường nhìn ra xa kia cho đen sắc chân trời, lại nhắm mắt lại cảm thụ một chút phong tốc độ. Sau một lúc lâu chậm gì gì nói, yên tâm đi, trận này tuyết hạ không lớn. Dứt lời cũng không muốn lên xe, liền đỡ Triệu Thân tay chậm gì gì đi phía trước đi. Triệu Hô liền ngồi ở càng xe thượng, làm sa phu đuổi đuổi mã, đuổi theo nói, ngũ ca, ngươi còn bệnh đâu, không lên xe. Triệu Tùng hướng hắn vẫy vẫy tay, Triệu Hô rụt rụt cổ, cảm thấy lạnh, vì thế nhìn thoáng qua hạ nhân, lập tức có người lấy tới một kiện áo lông chồn cho hắn phủ thêm, hợp lại hảo quần áo, hắn liền ngồi ở càng xe thượng chậm rãi đi theo Triệu Tùng dịch. Một cái kính thuyết giáo Triệu Thân, thân nhi a, ngươi như thế nào cũng không khuyên ngươi tổ phủ, như vậy lãnh thiên. Vạn nhất đông lạnh sinh bệnh làm sao bây giờ? Ngươi a, chính là không bằng chính nhi cẩn thận. Tuy nói hắn tuổi tác so ngươi tiểu, nhưng đọc sách so ngươi nhiều, làm người cũng so ngươi lương thiện. Triệu Thân tự động đem hắn nói lọc rớt, chỉ hỏi Triệu Tùng, tổ phụ còn đi được động sao? Triệu Tùng, ta chỉ là bị bệnh, không phải sắp chết rồi. Triệu Thân liền nhếch miệng cười nói, chúng ta đây liền đi, ra cửa trước ta tính quá một quẻ, này một hàng tổ phụ sẽ có kỳ ngộ, tâm bệnh có thể tiêu. Triệu Tùng vừa nghe, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng làm cho ngươi a phụ biết ngươi lại đùa bỡn mai rùa. Tiểu tâm hắn đánh gãy ngươi tay, này đôi phụ tử chính là một cái cực đoan. Triệu Minh là tử bất ngữ quái lực loạn thần, kính nhi viễn chi. Triệu Thân còn lại là một đầu chui vào đi, chủ động đi tìm quỷ thần, làm Triệu Tùng đau đầu không thôi. Nghĩ đến đây, Triệu Tùng lại cảm thấy tâm buồn. Hắn cảm thấy hắn kiếp trước hẳn là tạo nghiệt, bằng không như thế nào có như vậy một đôi con cháu. Còn đụng tới Triệu Hàm Chương như vậy chất tôn, quả thực là nào nào đều không thoải mái. Triệu Tùng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, liền bất giác thời gian trôi đi. Cũng may hắn xuống xe địa điểm khoảng cách Triệu Hô thôn trang không xa, đi qua một đoạn này liền muốn hạ sườn núi. Triệu Hô biệt viện liền kiến ở giữa sườn núi, mặt hướng kia một mảnh đồng ruộng đều là của hắn, nối thành một mảnh đại thôn trang. Thôn trang có mương máng to như vậy, thôn trang chỉ loại 20 mẫu tả hữu tiểu mạch. Không phải hắn không muốn nhiều loại, mà là chiêu không đến người, hắn có thể gieo này 20 mẫu. Vẫn là dùng lương cao thỉnh làm công nhật đâu, lớn như vậy thôn trang. Hắn chiêu đến tá điển ít ỏi không có mấy, cuối cùng vẫn là dùng nhiều tiền mua hạ nhân, triệu hô mỗi khi tính đến cái này phí tổn liền đau. Lòng, tấu chương xong, hết chương.